Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1318. Nhìn nhà, toàn bộ buổi chiều, kết thúc công tác chính thức, Simon sau đó thời gian đều là nhìn nhà. Sương Bình khu không chỉ có Westeros hệ thống trưởng khống Rose Garden khu biệt thự. Ngoài ra còn có rất nhiều cao cấp biệt thự hạng mục. Trần Tình năm trước đồng dạng tiến hành một phen quét hàng. Nam xa bờ sông tới gần xa hà đập chứa nước một chỗ tên là nước xanh trang viên khu biệt thự bên. Trong, Trần Tình mang theo chính mình lão bản tiến vào một ngôi biệt thự. Một bên giới thiệu, bên này là năm 1994 bắt đầu khai phát tòa nhà. So Rose Garden trễ hơn 2 năm. Bất quá năm 1995 liền đã thuận lợi bắt đầu phiên giao dịch. Bởi vì lân cận nước, vị trí thật tốt, trước mắt đồng đều giá là 6.000 hai bên. Lão bản đoán xem, 95 năm bắt đầu phiên giao dịch lúc giá phòng là bao nhiêu? Hắn phần lớn người đều đã rời đi. Bên người trừ bảo an các loại tùy tùng. Chỉ còn lại Jill Peckert cùng Salud Brittany mấy cái nữ nhân. Simon có thể không tâm tư đoán. Đánh giá cái này tòa nhà lớn khái chỉ có 400 mét vuông khoảng chừng biệt thự. Hỏi, nhiều ít a? 2.500, Trần Tình cũng không có miễn cưỡng chính mình lão bản suy đoán. Nói ra, năm 1995 tháng 6 bắt đầu phiên giao dịch. Đến bây giờ, 2 năm rưỡi, tăng giá trị tài sản nhiều gấp đôi. Lúc đầu hơn 200 ngôi biệt thự, trước mắt vào ở suất, sau tỷ lệ. Cũng vượt qua 7 thành. Xem như Sương Bình khu bán lớn nhất một nơi tuyệt vời khu biệt thự. Ta tại còn lại biệt thự bên trong duy nhất một lần chọn 27 tòa nhà vị trí tốt hơn hộ hình lớn hơn. Có kè mặc cả cũng chỉ cầm tới 8 giảm 30% ưu đãi. Trần Tình nói đến hào hứng giạt rào. Simon nghe vậy thì càng là cảm khái. Mười mấy 20 năm sau người nếu như nghe đến Bắc Kinh 2.500 một mét vuông giá phòng. Vẫn là đỉnh cấp biệt thự. Đại khái hội sinh ra cảm giác không chân thật đi. Bên cạnh Salud Brittany chen miệng nói. Trần, 7 thành vào ở suất. Sao tỷ lệ? Không cao lắm à? Vậy phải xem so sánh. Trần Tình nói. Kinh thành khác biệt thự những năm gần đây chủ yếu cung cấp cho hải ngoại đầu tư người cùng số rất. Ít trước giàu lên người. Bất quá, vừa mới trên đường ngươi cũng nhìn đến a. Xung quanh cơ bản vẫn là nông thôn đây. Không giống phía Tây. Kẻ có tiền thói quen ở vùng ngoại ô. Mà lại vùng ngoại ô khu nhà giàu hoàn cảnh cũng vô cùng tốt. Bên này, tóm lại, Trung Quốc kẻ có tiền có thể không thế nào ưa thích khu vực quá lệch tích bất động sản. Mọi người, nói đi tới biệt thự trên lầu. Mấy cái nữ nhân vây quanh Simon đi đến ngắm cảnh sân thượng. Dò xét bốn phía. Bởi vì gặp nam xa bờ sông, bên cạnh vẫn là đập chứa nước. Chỗ này khu biệt thự xanh sạch hóa cũng rõ ràng phải mạnh hơn Rose Garden. Bởi vậy ngược lại cũng sẽ không cho người một loại chỗ sâu nông thôn vắng vẻ cảm giác. Cùng so sánh, chính mình Rose Garden xung quanh, hoàn toàn cùng chung quanh thôn xóm đụng vào nhau. Thực sự cũng có chút tạm được, nếu như nói khuyết điểm cũng có. Bên này nhà hộ hình cũng không lớn. Cơ bản đều là 200 đến 400 mét vuông ở giữa. Bất quá, ngược lại Simon cũng không có ý định chính mình ở. Cũng là mua độn lấy. Khẳng định không lỗ. Lấy Simon thân ra. Ít nhất cũng phải độn 27.000 bộ mới so sánh phù hợp thân phận A. Đương nhiên, trống không cũng không tiện. Bởi vậy còn kế hoạch nhiều hơn địa kim ốc tàng kiều. Không trang mấy cái tiểu khu nữ nhân. Đi ra ngoài cũng không tiện cùng người chào hỏi không phải. Nghĩ như vậy, Simon đối Jill Peckert nói. Nhìn đến bên này a, Rose Garden bốn phía, các ngươi cũng tốt nhất như thế vận hành một chút. Jill gật đầu nói. Lão bản, ta cùng Annie rất sớm đã tham quan qua bên này đâu. Bất quá, trong mân côi viên bộ đã rất phức tạp. Đến mức xung quanh, chúng ta có thể không quản được. Trần Tình ở bên cạnh nói, có tiền là được, đã lão bản còn muốn tiếp tục đặt cược, chúng ta đem xung quanh càng nhiều đất khối đều mua lại là được. Mặt tròn Triệu An Ni ở bên cạnh, yếu ớt xen vào. Thực cũng là tiền sự tình. Charlotte Brittany nói. Simon, ta cảm thấy, ngươi có phải hay không tại bất động sản lĩnh vực đặt cược quá nhiều. Ngươi phải hiểu được. Charlotte, nhiều khi, nỗ lực không trọng yếu. Phương hướng mới là trọng yếu nhất. Charlotte Brittany lắc đầu. Ta không hiểu nhiều. Trần Tình ngược lại là nghe chính mình lão bản nói qua một chút. Lúc này nói, lão bản cho rằng bất động sản ngành nghề phồn vinh là mỗi một quốc gia kinh tế nhanh chóng dai. Đoạn phát triển một cái khuynh hướng tất nhiên. Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản còn có Đông Á quốc gia khác, đều trải qua bất động sản phồn vinh. Charlotte Brittany nói, sau đó, đều sụp đổ. À, đúng vậy à, bất quá. Trung Quốc bất động sản ngành nghề mới vừa vặn cất bước. Hiện tại chính là vào cuộc cơ hội tốt nhất. Chúng ta chỉ cần tại tương lai phù hợp cơ hội lui ra là đủ. Không nói đến có thể hay không bắt. Lấy phù hợp cơ hội lui ra. Charlotte Brittany lần nữa nhìn Simon. Nói ra, vấn đề là, Trung Quốc bất động sản ngành nghề sẽ hay không phồn vinh. Vẫn là ẩn số, ta cũng giải qua một số tư liệu. Trung Quốc trước mắt rất nhiều khu vực cũng còn ở vào một loại phúc lợi chia phòng chế độ bên trong. Dù là chính sách khuynh hướng biểu hiện cái này một chế độ đem dần dần hủy bỏ. Cũng rất khó nói cần bao nhiêu thời gian. Cùng với, phải chăng còn hội cho tới bây giờ. Simon gặp Thụy Sĩ cô nàng một mặt tìm tòi nghiên cứu bộ dáng nhìn lấy chính mình. Ngược lại cũng không muốn sóng phí nước bọt giải thích. Ngược lại cái này nữ nhân cũng không chịu trách nhiệm bộ phận này nghiệp vụ. Nửa đùa nửa thật nói. Trong này nước rất sâu. Người nắm chắc không được. Để tiểu tinh các nàng phụ trách chính là. Thụy Sĩ cô nàng gặp Simon nói như vậy. Cũng thức thời không hỏi tới nữa. Trên thực tế, đối với Trung Quốc bất động sản ngành nghề, Simon khắc sâu nhất lý giải. Có thể dùng một cái tiết mục ngắn để hình dung. Thập niên 92 người, đồng dạng 5 triệu NDT cất bước, một cái toàn bộ mua thành nhà, thoải mái nhàn nhã, một cái dấn thân vào tại lập nghiệp, lao tâm lao lực, 20 năm sau, lúc trước mua mấy bộ phòng làm ông chủ nhà người đần độn u mê địa thành ức vạn phú ông, mà chuyên chú thực nghiệp một cái, làm 20 năm, nỗ lực hết thảy, kết quả ngược lại mắc nợ 5 triệu, gần như phá sản. Vẫn là câu nói kia, chọn đúng phương hướng rất trọng yếu. Một phương diện khác, theo Simon, cái này thực thì là một loại xã hội tư nguyên này lên kia xuống. Làm một cái xã hội sản nghiệp tình thế toàn bộ đều tụ hướng bất động sản. Tự nhiên cũng là mang ý nghĩa tài phú tụ tập. Loại tình huống này, vô luận là chủ động vẫn là bị bách. Nếu như một người không muốn để cho chính mình tài phú rút lại, cũng chỉ có dấn thân vào bất động sản con đường này. Đi hắn, không phải long đong khe rãnh, cũng là vực sâu vạn trượng. Có phương án giải quyết sao? Có, đáng tiếc giá quá lớn, cũng chỉ có thể kéo lấy. Kéo một ngày là một ngày. Kết quả cuối cùng như thế nào? Ai cũng không biết. Đông Tây phương các quốc gia, trải qua bất động sản phồn vinh quốc gia, thực cũng cơ bản đều là kéo tới sau cùng. Simon lựa chọn độn nhà, trừ ưa thích cá nhân, thực cũng chính là thấy rõ mỗi một số chuyện, thì giống bây giờ, một ngôi biệt thự mới 1-2 triệu, mười mấy 20 năm sau, nói ít cũng có thể tăng giá trị tài sản đến 10 triệu 20 triệu. Dựa theo 20 năm tính toán, 10 lần hồi báo, hàng năm ích lợi cũng đạt tới 16%, nhìn như không nhiều, thế mà, cùng so sánh. Đầu tư hắn lĩnh vực, cũng chỉ có Buffett các loại số ít đỉnh cấp nhà đầu tư, mới có thể bảo đảm bình quân năm hồi báo tỷ lệ tại cái số này trở lên. Nhìn bên này mấy cái ngôi biệt thự, một đoàn người rời đi nước xanh trang viên, lại chạy tới Nam Bộ mặt khác một cái tên là Long Thành Hoa Viên khu biệt thự. Bên này cũng là Soros Garden muốn muộn tốt mấy năm mở xây khu biệt thự. Năm ngoái mới vừa vặn bắt đầu phiên giao dịch. Đồng đều giá 5.000, Trần Tình lấy tương đương giá ưu đãi cách duy nhất một lần ăn trên 100 bộ bất động sản. Như thế thẳng đến cảnh ban đêm buông xuống, một đoàn người mới trở về khu vực thành thị, ăn qua bữa tối, buổi tối vẫn là xã giao. Lần này là tại hậu hải một bên nhân gian hội tổng bộ. Số ít lệ thuộc vào Westeros hệ thống xí nghiệp ra một lần tiểu hình tụ hội. Ngược lại là không có quá chính thức sự tình. Chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm nghe hát. Ngẫu nhiên mới tâm sự đại phương hướng phía trên kinh tế cục thế loại hình. Xã giao đến hơn 10 giờ tối. Lần nữa trở lại Mạo Nhi phố nhỏ. Simon vừa mới tại lòng đất bãi đỗ xe xuống xe. Liền thấy Tần Bất Túy bưng lấy một quyển tạp chí ngồi ở cạnh tường nghỉ dưỡng trên ghế salon. Rất là thảnh thơi bộ dáng. Gặp Simon xuống xe. Nữ hài đứng người lên nghênh tới. Simon ôm một cái này trời không sai mỉm cười môi cao gầy cô nương. Cười hỏi, làm sao một người trốn ở chỗ này? Tần Bất Túy cũng không giấu giếm. Nâng lên một cái ngón tay hướng lên chỉ. Phía trên, tốt nhiều, thật lớn. Simon nghe xong cũng là minh bạch. Đây cũng là cái bị trong đại trạch một đám khí thế hung hăng cô nương đổi mới một chút quan niệm. Nhân sinh nha đầu, cười cười. Các loại Tần Bất Túy cùng Trần Tình, Brittany cùng Diêu mấy cái bắt chuyện qua. Simon ôm nữ hài tinh tế vòng eo. Bồi ta đi ngâm trong bồn tắm a. Đúng, gần nhất thế nào? Tần Bất Túy cũng ôm Simon cánh tay. Cao gầy thân thể hướng nam nhân rán. Nói ra, vẫn được a. Ta hôm qua vừa mới theo Singapore trở về đây. Simon mang theo cô nàng trực tiếp xuyên thẳng qua. Dưới đất trong hành lang. Cười hỏi, du lịch, không biết là một cái người a. Bên này vẫn là năm mới. Còn có Michelle bồi ta cùng một chỗ. Tần Bất Túy nói, gặp Simon nghi hoặc, lại bổ sung, ta nữ vệ. Simon nhớ tới một việc, mụ mụ ngươi cùng ngươi muội muội đâu. Tần Bất Túy nháy mắt mấy cái, nhìn về phía nam nhân bên người. Ngươi không biết sao, cái này, ta thật không biết, vậy ta cũng không biết đây. Không quản các nàng, Simon gặp bên người cô nương nhíu mày không muốn nói lên bộ dáng. Cũng không nhiều sách, hai người tới bên bể bơi phòng thay đồ. Cùng đi vào, vốn là muốn theo vào Giang Sơn Vũ tỷ muội thấy thế. Thức thời dừng bước lại, thay quần áo, cùng một chỗ ngâm vào lòng đất bể bơi suối nước nóng trong ao nhỏ. Vừa mới tại phòng thay đồ liền đã nho nhỏ chủ động một cái Tần Bất Túy biết được nam nhân gần nhất. Dự định, cũng không dây dưa, chỉ là tựa ở trong ngực nam nhân theo nàng cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Sau đó Trần Tình, Diêu cùng Salad mấy cái cũng đều chạy tới. Mọi người cùng nhau phao ở trong ao. Tối hôm qua 8 cái khí thế hung hăng cô nương xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này chỉ có thể ở bên cạnh phục thị. Bên trong mấy cái nữ hài bởi vậy vô cùng u oán bộ dáng. Simon tối hôm qua thế nhưng là làm cho các nàng ai oai sát. Nguyên lai có thể chơi như vậy. Nguyên lai có thể như vậy chơi. Kết quả, vậy mà không có một bước cuối cùng. Quả thực sắp thành lại bại. Rốt cuộc bọn này nha đầu rất rõ ràng. Chỉ có cùng Simon Westeros đến một bước cuối cùng. Các nàng mới có thể càng tiến một bước. Tựa như lúc này, các nàng chỉ có thể ở bên cạnh phục thị. Trong nước hồ. Hiển nhiên cũng là cùng nam nhân vô cùng thân cận loại kia. Trần Tình đúng lúc chú ý tới bên người tên là Trác Miêu nữ hài u oán tiểu biểu lộ. Còn tại chỗ mở ra treo giải thưởng. Nếu có ai có thể để chính mình lão bản phá lệ. Nàng có trao giải. Đáng tiếc, dù là Trần Tình nói nghiêm túc. Mấy cái cô nương đến cùng không dám làm càn. Ngược lại là Tần Bất Túy hưởng ứng Trần Tình hiệu triệu. Lại còn thu hoạch được thành công. Rốt cuộc Simon rất bình thường. Nhìn đến chung quanh một đám cô nương trợn mắt hốc mồm. Chỉ bất quá, Simon cùng Trần Tình cùng một chỗ phán định Tần Bất Túy được điểm vô hiệu. Bởi vì không phải Simon chủ động, mà lại chỉ là chuồn chuồn lướt nước. Có đầu không có đuôi. Đã chính mình lão bản không có ý định làm cái gì. Buổi tối đó vẫn là bị Trần Tình chiếm lấy. Liền Tần Bất Túy đều bị đuổi đi. Thực. Mọi người cũng không ai dám cùng Trần Tình tranh đoạt. Đảo mắt lại là một ngày mới. Đây là ngày mùng 2 tháng 2. Mới một vòng 1, âm lịch tháng riêng mùng 6. Tuy nhiên rất nhiều người đã bắt đầu lại từ đầu công tác. Nhưng kinh thành ngày Tết bầu không khí vẫn như cũ. Chỉ là cái này thứ hai khí trời có chút không tốt lắm. Lại lên bão cát, dậy sớm sau đi vào trong sân. Thiên địa u ám một mảnh. Simon không thể không rất nhanh trở về trong phòng. Buổi sáng cùng Trần Tình cùng một chỗ dùng cơm. Thuận tiện thảo luận hôm nay sự tình. Trần Tình vừa mới cầm cho tới hôm nay một số tư liệu. Liên quan tới Hàn Quốc bên kia. Làm Hàn Quốc Samsung tập đoàn này một ít tài phiệt bố ra hiệu triệu dưới cờ nhân viên hướng quốc. Gia quyên gia bản thân Hoàng Kim gia tăng ngoại tệ dự trữ về sau. Trong khoảng thời gian này, Hàn Quốc quyên kim vận động có thể nói như lửa vào tay. Cái này thực cũng là có ngọn nguồn. Còn là năm đó Hàn Quốc bị Nhật Bản chiếm lĩnh thời kỳ. Đầu thế kỷ, Nhật Bản cưỡng ép hướng Hàn Quốc vay. Lấy thu hoạch được khống chế Hàn Quốc kinh tế thậm chí toàn bộ Hàn Quốc mục đích. Hàn Quốc thượng tầng tinh anh giai cấp vì thoát khỏi Nhật Bản vay khống chế. Khởi xướng nợ của chính phủ bồi thường vận động. Cũng là hiệu triệu quốc dân quyên tiền quyên vật. Thế mà, một lần kia nợ của chính phủ bồi thường vận động bị người Nhật Bản cưỡng ép đánh gãy. Sau đó mấy năm, Hàn Quốc cũng chính là thành vì Nhật Bản thuộc địa. Thẳng đến thế chiến thứ hai kết thúc. Lần này, dù là trước đây IMF vay cấp độ sâu mục tiêu cơ hồ cùng năm đó Nhật Bản cưỡng ép cấp cho Hàn Quốc. Vay giống như đúc, nhưng chỗ khác biệt là ở. Ngay sau đó không có người lại ngăn lại người Hàn yêu nước hành động. Không chỉ có như thế, vì tăng thêm người Hàn lòng tự tin cùng cảm thấy vinh dự. Simon nhìn đến tin tức này, còn để Trần Tình liên hệ nước Mỹ bên kia. An bài Bắc Mỹ chủ lưu truyền thông đối với cái này tiến hành trắng trợn đưa tin. Tóm lại, vẫn là câu nói kia. Muốn để người Hàn tinh thần được đến đầy đủ thỏa mãn. Đến mức nói lần này không có người lại ngăn cản quyên kim vận động có hữu dụng hay không? Đương nhiên không có. Sự thực là, năm 1997 khủng hoảng tài chính về sau. Hàn Quốc kinh tế triệt để buông ra. Xe hơi. Chất bán dẫn các loại mạch máu kinh tế. Mặt ngoài tựa hồ vẫn như cũ nắm giữ tại Hàn Quốc tài phiệt trong tay. Nhưng trên thực tế, khống cổ quyền dần dần đều bị đầu tư bên ngoài thu hoạch. Mà lại, phía Tây tư bản lần này vẫn là lấy năm đó thực dân thời đại sách lược. Tiếp tục từ dân bản xứ trưởng quản địa phương tư bản. Bởi vậy, nói trắng ra, Hàn Quốc tài phiệt, tuy nhiên mặt ngoài nở mày nở mặt. Nhưng trên thực tế, tiếp xuống tới trên cơ bản đều chỉ có thể coi là phía Tây tư bản đại quản gia. Hai cái thời gian đường trên, đều đem như thế, Trần Tình cùng chính mình lão bản thảo luận qua sự kiện này. Quyết định kế hoạch, còn nói lên một chuyện khác. Lê Thái Viện quân duyệt khách sạn, cùng với bên cạnh lô đất, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chúng ta gần đây cũng là có thể nắm bắt tới tay. Lão bản. Lần này ngươi muốn cái gì dạng nhà? So sánh hiện đại trang viên là được. Các ngươi trước làm mấy bộ phương án cho ta xem một chút. Simon nói. Lại hỏi. Đúng. Bao nhiêu tiền? Trước mắt còn tại nói quân duyệt khách sạn sườn đông bổ sung lô đất. Cái này mới là trọng yếu nhất đây. Chủ yếu là chúng ta có thể cầm tới bao lớn diện tích. Bất quá. Quân duyệt khách sạn bản thân. Đại khái 250 triệu đô la Mỹ hai bên, coi là bên cạnh lô đất, sẽ không vượt qua 300 triệu đô la Mỹ. Simon gật đầu, 300 triệu đô la Mỹ cầm xuống một tòa cơ hồ xem như Hàn Quốc tối đỉnh cấp khách sạn. Rất có lời, huống chi còn có bổ sung có thể khai phát đất đai. Chen chúc Seoul khu vực, đặc biệt là tấc đất tấc vàng trung tâm thành phố, muốn cầm tới đếm hecta lô đất. Tương đương không dễ dàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.